Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mì chương 51, anh hùng ngang thấm giải cứu người đẹp trong khoảnh khắc tiếp theo. Anh lên tiếng, giọng trầm ấm, "Vậy anh sẽ ở lại đây luôn. Em đồng ý không?" Suốt quãng đường đến trang trại ngựa, A Văn say sưa kể lại vụ việc buổi sáng. Càng kể, cô bé càng tỏ ra bức xúc, không kìm được mà đấm vào chân, nói như hét: "Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ chịu thua ai. Lần này đúng là tức điên lên được." Cô ấy bực bội cựa quậy trên ghế, lưng cọ vào thành ghế phát ra âm thanh sột soạt. Cô nàng nghiêng đầu nhìn Thời Ngạo đang tập trung lái xe. A Văn vừa định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi đổi giọng. "Chị, mình còn đi bao lâu nữa thì tới? Chị có muốn ăn sáng trước không? Em mời, gần đây có một quán thịt kho tàu và bánh bao hấp ngon tuyệt." Khi đèn đỏ bật sáng, Thời Ngạo nhẹ nhàng đạp phanh, ánh mắt lướt nhanh qua đồng hồ trên màn hình xe. Cô khẽ đáp, giọng mang theo chút lo lắng. "Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, em đói bụng rồi sao?" Cô nghiêng người, lục tìm trong hộp đồ bên cạnh, vốn dĩ xe cô luôn gọn gàng, không có đồ ăn vặt, chỉ có vài thứ đồ dùng cần thiết. Nhưng thật bất ngờ, cô tìm thấy một hộp kẹo cao su. Thời Ngạo khẽ lắc hộp kẹo, nhận ra nó vẫn còn đầy. Liền đưa cho A Văn, ngượng ngùng nói. "Khụ khụ, nghe nói nhai kẹo cao su có thể giảm cảm giác đói." A Văn cười tươi rói, tay thoăn thoắt mở hộp kẹo cao su. Hai miếng kẹo được đưa vào miệng, nhai nhai vài cái. Đôi mắt cô bé ánh lên vẻ hài lòng, rồi một tiếng thở dài đầy kịch tính vang lên. "Xem ra, cơn đói của em đã biến mất hoàn toàn rồi." Ban đầu, Thời Ngạo cảm thấy nặng trĩu trong lòng, nhưng rồi cái cách cô bé nói những điều vô nghĩa một cách đầy nghiêm túc ấy lại khiến cô bật cười. Nụ cười ấy đã xua tan đi phần nào sự u ám đang bao trùm. A Văn ngập ngừng nói, "Chị à, sáng nay lúc chị rời đi lấy thiết bị, anh rể có hỏi em rằng chị có hay bận giống vậy không?" Em thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh ấy thực sự rất lo lắng cho chị đó. Hai chữ, "anh rể", vang lên, khiến Thời Ngạo theo phản xạ muốn lên tiếng đính chính. Nhưng lời giải thích còn nghẹn lại trong cổ họng, thì giọng của A Văn đã lọt vào tai cô. Trong lúc cô ấy nói, những cảm xúc vốn được kìm nén bấy lâu nay đã trào ra. "Chị biết không, em ghen tị với chị lắm đấy. Sống ở Bắc Kinh, một mình trong căn nhà to như vậy, chẳng phải lo trả góp nhà, chẳng phải lo vay tiền mua xe. Đó là điều mà nhiều người mơ cũng không thấy. Rồi cả chuyện anh rể, anh ấy từ tận Nội Mông đến đây chỉ để ở bên chị. Ở thảo nguyên tự do biết bao, vậy mà anh ấy vẫn chọn thủ đô này. Chị Thời Ngạo, em thực sự thấy ghen tị với chị." Lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, tựa như mảnh xương cá mắc kẹt. Thời Ngạo cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhất thời không thể phản bác. Trong đầu cô, hình ảnh ngang thấm trước khi rời đi hiện lên rõ nét, đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa một tia dịu dàng và u buồn. Thời Ngạo hiểu rằng Ngao Đăng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám làm tổn thương chủ nhân của nó. Thời Ngạo im lặng quá lâu, khiến A Văn bối rối, không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí này. Cô ấy quyết định, lần sau gặp Ngang Thấm, sẽ trực tiếp hỏi chuyện, xác nhận xem trong dòng họ anh liệu có còn người anh em nào khác hay không mới được. Sương sớm còn răng, nhưng dòng xe trên cao tốc đã chen chúc, tắc nghẽn. Tiếng động cơ gầm gừ, tiếng còi xe inh ỏi, cùng với những cú sốc này khiến A Văn buồn nôn. Cô bé nhắm mắt, cố xua đi cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sự mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ đã khiến cô nàng chìm vào giấc mơ, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên trong xe. Giấc ngủ của kẻ vô tình, quả là điều đáng ngưỡng mộ. Thời Ngạo ngắm nhìn A Văn ngủ say, lòng dấy lên một chút ghen tị khó tả. Cô xoa dịu những cơ bắp căng cứng, không rời mắt khỏi dòng xe cộ đang lưu thông. Lời nói của A Văn như một tiếng vọng, vang lên trong tâm trí cô. Ký ức về bát trà sữa buổi sáng ùa về, cùng với hình ảnh Ngang Thấm chu đáo, mang theo những viên trà từ thảo nguyên Nội Mông xa xôi đến thành phố này. Một niềm vui bất chợt như một làn gió nhẹ thổi qua lòng cô, và hơi ấm ngọt ngào của trà sữa dần lan tỏa, như một dòng chảy ấm áp trong cơ thể. Dòng xe từ từ trôi, Thời Ngạo khẽ đạp ga, trong lòng đã tìm được lối thoát. Hương vị ngọt ngào của bát trà sữa Ngang Thấm pha như xoa dịu mọi bực dọc, khiến cô không còn muốn bận tê, em mờ đến chuyện cãi vã ban sáng. Bất chợt, cô nhận ra rằng, chỉ một tháng sau, khi ngang thấm một lần nữa xâm nhập vào thế giới của mình, cái gọi là lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của cô đã trở nên mong manh đến nhường nào. Trang trại ngựa với hàng rào trắng đặc trưng dần lộ diện khi chiếc xe rẽ khỏi xa lộ, đi vào một con đường nhỏ và di chuyển thêm 10 phút. Khi cô lên 6, cũng vào một mùa đông giá lạnh như thế này, cha mẹ cô, những người vốn bận rộn và ít khi sum vầy, đã lần đầu tiên đưa Thời Ngạo đến đây cưỡi ngựa. Cô bé ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây, nhất là khi cô còn chẳng biết cưỡi ngựa nên bị những đứa trẻ khác chế giễu. Nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập niềm vui sướng, bởi vì cô có thể đón năm mới cùng cha mẹ. Cô không ngờ rằng, đã bao nhiêu năm ròng rã trôi qua mà nơi này vẫn còn hoạt động. Nhân viên trường đua Ân cần dẫn Thời Ngạo đến khu vực đỗ xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất gồ ghề, A Văn vừa thức giấc, dụi mắt còn ngái ngủ, cất tiếng hỏi. Chúng ta đến nơi rồi sao? Thời Ngạo khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng nhấp phanh. Xuống xe, khi cánh cửa xe lần lượt mở ra, từng đợt gió lạnh buốt từ đỉnh núi ùa về, bao trùm lấy không gian. A Văn rụt người lại, khẽ thở dài. Không ngờ nơi này còn lạnh hơn cả quê em nữa á. Thời Ngạo siết chặt vạt áo khoác, đẩy mạnh cửa cốp xe. Bốn chiếc túi đeo vai màu đen, căng phồng, được sắp xếp gọn gàng bên trong. Cô cúi người, nhẹ nhàng lấy từng chiếc ra. Hai chiếc được trao cho A Văn, hai chiếc còn lại cô giữ lại cho mình. Chỉ đứng trong gió vài phút, hai người phụ nữ đã cảm thấy mặt mình rát buốt, ửng đỏ. Những món tay trần, phơi mình trong không khí lạnh lẽo, dường như tê cóng, mất hết cảm giác. Dù sao đi nữa, A Văn vẫn không thể kiềm chế được bản tính thích buôn chuyện của mình. Em nghe nói Hình Phì là một người cực kỳ khó chiều. Chị ấy không phải dân Thiểm Tây, nhưng có lần, ngay tại phim trường, chị ấy đột nhiên thèm mì thịt lợn. Thế là cả đoàn chạy đôn chạy đáo đi mua, nhưng khi có mì rồi, chị ấy lại chê bai, không vừa ý, nếu là em. Với cái tính nóng này này, chắc em đã nổi trận lôi đình rồi. Thời Ngạo lật qua lật lại mấy món đồ trong hành lý, vẻ mặt không giấu được sự buồn cười, hỏi. Ai kể cho cưng nghe những chuyện này vậy? A Văn nghiêng người, nói nhỏ vào tai Thời Ngạo. Dân cư mạng đồn, gió lạnh cắt ra, khiến tai cô đau nhức. Thời Ngạo dừng bước, đặt hành lý xuống, chậm rãi đội mũ áo khoác. Khi gió tạm ngưng, cô lẩm bẩm. Tin đồn trên mạng, thật giả lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Phì thế nào, chị không biết nhưng người nổi tiếng, chắc chắn sẽ có người đặt hết điều này đến điều kia. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn vụt qua. Thời Ngạo giật mình, quay lại nhìn, thì ra là một kỵ sĩ cưỡi ngựa từ khu chuồng ngựa đi ngang qua. Kỵ sĩ cưỡi ngựa kia cao lớn với đôi chân dài miên man, trong bộ trang phục chỉnh tề, toát lên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Sự xuất hiện của anh ta khiến những bà mẹ và đám trẻ con xung quanh không khỏi trầm trồ. Thời Ngạo bất giác nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ngang Thấm cưỡi ngựa. Khi ấy, ánh mắt cô hoàn toàn bị thu hút, nhưng lại cố tỏ vẻ hờ hững. Nghĩ lại, cô thấy mình thật trẻ con. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, thì cùng lúc đó, tiếng A Văn vang lên. Chị ơi, nhìn kìa, Hứa Văn Nhi, Lão Trương đến rồi, em cứ tưởng họ đến muộn. Gọi điện mãi mà không thấy trả lời. Thời Ngạo hoàn hồn, ánh mắt dõi theo ngón tay A Văn. Hai bóng dáng đàn ông hiện ra, một người đi đầu, một người theo sát, đang tiến về phía họ. Khi khoảng cách thu hẹp, Thời Ngạo khẽ cong môi, gật đầu chào đón. Lão Trương, dù tuổi đời mới chỉ ngoài 30, nhưng mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, râu quai nón càng làm tăng thêm vẻ từng trải. Anh ta không nhuộm tóc, không cạo râu, mà cứ để vẻ phong trần ấy tự nhiên. Trái ngược với vẻ ngoài có phần già dặn, tính cách anh ta lại điềm tĩnh, nhàn nhã, ấm áp như một người anh lớn. Trong nhóm, hễ ai cần giúp đỡ, ông đều sẵn lòng. Bên cạnh đó, Hứa Văn Nhi, đồng nghiệp của Lão Trương trong việc dàn dựng sân khấu, lại là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Vừa tốt nghiệp, anh chàng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, luôn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao. Trong suốt thời gian làm việc tại công ty mới, ba người này là những cộng sự mà Thời Ngạo gắn bó và làm việc cùng lâu nhất. Lão Trương nhanh tay đỡ lấy cái ba lô nặng trĩu, rồi cười xòa. Đường đông quá phải không? Tôi cũng vừa trải qua một trận kẹt xe đây này. Thời Ngạo đáp lời bằng một cái gật đầu và một tiếng ừ, ngắn gọn, sự im lặng bao trùm lấy cô. Trong khi đó, A Văn lại hoạt bát hẳn lên, bắt đầu kể lể những câu chuyện về Hình Phi. Khi ký ức về sự cố buổi sáng ùa về, cô giật mình vỗ nhẹ lên trán. Em phải kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra sáng nay. Thời Ngạo lặng lẽ di chuyển, ánh mắt không rời khỏi phía sau lưng. Chuyện gì vậy? Thời Ngạo ngẩn ngơ, rồi mới nhận ra giọng nói quen thuộc của Lão Trương. Cô chậm rãi lắc đầu, khóe môi mỉm cười yếu ớt. Chỉ là, tôi thấy một bóng hình, rất giống một người bạn. Chắc là tôi hoa mắt thôi. Lão Trương hướng ánh mắt về phía xa xăm, đắm chìm trong suy tư. Sau một thoáng lặng im, anh ta thu hồi tầm nhìn, vẻ mặt như không có gì thay đổi, thản nhiên hỏi. Cô nghĩ sao về những lời đồn của Hình Phi? Thời Ngạo ngạc nhiên chớp mắt, gì cơ? Cô nghi hoặc hỏi lại, chắc không phải thật đâu nhỉ? Trong lòng cô thầm nghĩ, sao hôm nay Lão Trương lại nhiều chuyện đến thế? Khi ánh mắt chạm phải người phụ nữ, Lão Trương khựng lại trong giây lát. Sau đó, anh ta mới lấy lại vẻ bình thản, nhẹ nhàng nhắc lại lời của Thời Ngạo. Chuyện này, không thể nào là sự thật được, phải không? Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Thời Ngạo bỗng dưng bừng sáng, một nụ cười rạng rỡ không thể kìm nén nở trên môi. Nụ cười ấy, thuần khiết và không chút e dè, lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông đứng gần đó. Lão Trương cũng không khỏi mỉm cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy, A Văn còn đang càu nhàu về người tài xế riêng, nhưng khi nghe giọng nói kia, cô liền đổi giọng, tươi tỉnh hẳn lên. Phải không cái gì thế à? Chuyện cười nào mà tụi em lại bỏ qua chứ? Kể đi, em cũng muốn nghe. Nói rồi, cô bé nhanh nhẹn len vào giữa Lão Trương và Thời Ngạo, và chẳng mấy chốc, tiếng cười giòn tan của cô đã vang vọng khắp nơi. Ban đầu, trang trại ngựa trên núi tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, phá tan vẻ yên ắng thường ngày. Thế nhưng, sự náo nhiệt ấy vụt tắt, không ai còn giữ được nụ cười trên môi. Sau gần một tiếng rưỡi chờ đợi trong vô vọng tại trường đua ngựa đã được dàn dựng tỉ mỉ, sự kiên nhẫn của họ dần cạn kiệt. Hình Phi và đoàn đội không hề xuất hiện, bên cạnh đó còn là những cuộc gọi điện thoại cũng không mang lại kết quả. Trong khi A Văn phấn khích, tay cầm ấm trà, khẳng định. Đấy, đã bảo rồi, mọi thứ trên mạng đều đúng cả, thì Thạch Ngạo lại tỏ ra mệt mỏi, hai tay xoa thái dương, lo lắng hỏi Lão Trương. Vậy là vẫn không ai trả lời à? Một cái lắc đầu nhẹ, Lão Trương nói. Để tôi thử lại, tiếng, bíp, vang lên, rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, dù khoảng cách giữa họ không hề gần. Thời Ngạo sững sờ, cô không ngờ mình lại có dịp chứng kiến sự kiêu ngạo đến vậy, điều mà trước đây cô chỉ thấy trên màn ảnh nhỏ. Dù đã quen thuộc với môi trường làm việc chuyên nghiệp của các đoàn phim lớn, Thời Ngạo vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Phải mất nửa giờ, Lão Trương mới có thể kết nối với người đại diện của Hình Phi thông qua công ty môi giới. Vừa lúc Lão Trương hoàn thành cuộc gọi, Hình Phi và những người đi cùng cô ấy đã đến. Trong bộ trang phục đen tuyền, Hình Phi giấu mình sau chiếc mặt nạ và cặp kính râm, che đi mọi biểu cảm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lớp mặt nạ. Xin lỗi, tôi đến muộn. Thời Ngạo khẽ nhíu mày, trong lòng cô đã hình thành một ấn tượng không mấy tích cực về nữ diễn viên trẻ kia. Người đại diện của Hình Phi, một kẻ lão luyện trong giao tiếp, nở một nụ cười xã giao, thay mặt cô ta gửi lời xin lỗi. Sau đó, người này ra hiệu cho trợ lý phân phát những ly trà sữa đã được chuẩn bị sẵn. A Văn đón lấy ly trà, khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm. Lạnh ngắt, chắc là mua trên đường đến đây, biết trước sẽ đến muộn, phải không? Quả là một lần đầu tiên đầy dụng ý, thật là coi thường người khác. Lời an ủi nghẹn lại nơi cổ họng, Thời Ngạo cũng đang cố kìm nén sự thất vọng của chính mình. Cô biết, công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thay vì những lời sáo rỗng, cô chọn cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Cô vỗ nhẹ vai A Văn, nói, đừng buồn, khi nào quay xong, chị em mình đi ăn một bữa thật đã nhé. Mắt A Văn sáng lên, thật à, Sử Ngơ gật đầu, tán thành, thật mà, cả Lão Trương và Hứa Văn Nhi cũng sẽ đi cùng chúng ta. Niềm vui tràn ngập trong ánh mắt A Văn khi nghe được điều đó, cô bé bắt đầu nghĩ cách để lợi dụng Thời Ngạo. Với ánh mắt láo liên, miệng nở nụ cười xu nịnh, cô bé nói. Chị nhớ gọi cả anh rể của em đến nha. Thời Ngạo cảm thấy tay mình nóng ran, cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không ai đang quan sát, liền giơ ngón tay ra hiệu im lặng, sau đó hạ giọng. Chị đã nói rất rõ rồi, tụi chị chỉ là bạn bè, hiểu chưa? A Văn nhấp một ngụm trà sữa lạnh, nheo mắt cười tinh quái. Biết ngay mà, bạn bè, thường thường, thì đâu có nụ hôn nào đâu, phải không chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngạo day day Thái Dương, nếu không có việc gấp, cô đã không kiềm chế được mà khâu kín miệng A Văn rồi. Khi những thước phim cuối cùng khép lại, trường quay bỗng chốc náo nhiệt. Giữa dòng người hối hả, Hình Phỉ tập trung vào công đoạn trang điểm, trong khi Thi Ngao và Lão Trương tỉ mỉ rà soát lại bố cục cảnh chụp, để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Buổi chụp hình hôm nay lấy chủ đề thời trang cưỡi ngựa, Hình Phi vô cùng háo hức khi biết mình sẽ được làm việc cùng một kỵ sĩ đích thực. Nhưng khi đến phim trường, trong bộ trang phục lộng lẫy, cô ta nhận ra người kỵ sĩ cao lớn, dũng mãnh trong tưởng tượng của mình lại là một người đàn ông có chiều cao khiêm tốn hơn cả mình. Một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng vụt tắt. Sự thiếu hợp tác từ Hình Phi khiến Thời Ngạo không thể nào có được tấm ảnh như ý. Sau một hồi lâu, con ngựa bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, thi thoảng cựa quậy. Mỗi lần nó di chuyển, Hình Phỉ lại càng mất vị trí, khiến những bức ảnh trở nên tệ hơn. Thời Ngạo thở dài, đành phải bỏ dở buổi chụp hình, để kỵ sĩ dỗ dành con vật. Ngay khi cảnh quay kết thúc, Hình Phỉ lập tức được hai trợ lý quan tâm. Một người nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo ấm, người kia ân cần đưa cốc nước, cẩn thận đặt ống hút vào miệng cô ta. Hình Phỉ nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Cô nói tôi sẽ chụp với kỵ sĩ cơ mà. Đây là kỵ sĩ gì vậy? Nhìn chẳng khác nào một gã lùn. Một sự im lặng khó chịu bao trùm Thời Ngạo và A Văn khi họ nhận ra sự trớ trêu trong tình huống này. Mục đích ban đầu là muốn Hình Phỉ nổi bật hơn nhờ một hiệp sĩ thấp bé. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Ấy thế họ phải đối mặt với những lời phê phán không đáng có. Chứng kiến cảnh đó, người đại diện vội vã tiến đến, nhẹ nhàng trấn an Hình Phỉ. Chị ấy thì thầm điều gì đó vào tai cô ta, và Hình Phỉ lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài, xua tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Được rồi, tôi hiểu rồi, cô ta nói, rồi hướng mắt về phía Thời Ngạo. Chị là nhiếp ảnh gia, phải không? Chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh được chưa? Dù lông mày Thời Ngạo nhíu chặt, cô vẫn đặt công việc lên hàng đầu. Gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân, cô trực tiếp bước lên sân khấu, tỉ mỉ hướng dẫn từng động tác. Dù Hình Phỉ khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ, Thời Ngạo với chiều cao nổi bật và thân hình cân đối vẫn toát lên khí chất riêng, không hề bị lu mờ. Cô tập trung vào cuộc trò chuyện, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ từ mọi phía. Hình Phỉ cảm thấy như ánh sáng của mình vừa bị ai đó cố tình che khuất, một cảm giác ghen tị trỗi dậy. Cô ta tựa đóa hoa kiêu hãnh quen với việc tỏa sáng, làm sao có thể chịu đựng được cảnh bị lu mờ. Vì thế nên mới hừ lạnh, giọng nói sắc bén. Được, tôi biết rồi, cứ làm theo kế hoạch. Với vẻ mặt lạnh nhạt, Thời Ngạo rời khỏi sân, gạt bỏ hoàn toàn cái tên Hình Phỉ ra khỏi tâm trí. Nhờ Hình Phỉ chịu quan sát, hiệu suất diễn xuất trong cảnh chụp đã cải thiện đáng kể. Thời Ngạo không ngần ngại dành những lời khen ngợi chân thành. Tuyệt vời, rất đẹp. Hãy thêm một chút ánh mắt mỉm cười, em hiểu ý tôi chứ? Đẹp rồi đó. Hình Phỉ tận hưởng từng lời tán dương, đặc biệt là khi nhận ra mình đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta nhíu mày đầy kiêu hãnh, đúng lúc đó Thời Ngạo nhanh tay bấm máy. Tuyệt vời, với bức ảnh cuối cùng trong tay, Thời Ngạo hài lòng nở nụ cười, ngắm nhìn Hình Phỉ và khen ngợi. Em đẹp lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Phỉ xoa xoa vai, khịt mũi, giọng điệu đương nhiên. Ồ, tôi biết mà. Thay vì tốn thời gian tranh cãi, Thời Ngạo chọn cách giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Cô gọi điện cho stylist, trao đổi ý tưởng và bắt đầu xem lại những bức ảnh. Trong đầu cô, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, hoàn thành cảnh quay cuối, kết thúc ngày làm việc và quan trọng nhất là mời mọi người đi ăn tối. Cô đang suy nghĩ làm sao để lời mời đến ngang thấm thật tự nhiên và thoải mái. Sau chuyện không vui buổi sáng, ý định mời anh ăn cơm thoáng qua. Nhưng cô liền gạt phăng, tự nhủ. Không, mình đâu có lỗi, sao phải hạ mình xin lỗi chứ? Không xa đó, Lão Trương khẽ thu ánh nhìn, cố tình làm ra vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự lo lắng. Hình như là Thời Ngạo có điều gì đó chất chứa trong lòng, trông cô ấy không được vui cho lắm. Giọng A Văn đáp trả, chắc là yêu rồi đấy. Phụ nữ đang yêu là vậy mà. Chậc chậc chậc, ánh nhìn lão Trương tối sầm lại khi anh ta dừng bước, một nụ cười chua chát hiện lên. Thật sao? A Văn hoàn toàn không mảy may nghi ngờ điều gì bất thường ở lão Trương, lòng thầm nhủ. Chuyện đương nhiên rồi, ngọt ngào thế cơ mà. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên, cô bé thì thầm, hạ giọng bí mật. Em chỉ nói riêng với anh thôi đây nhé, anh mà kể cho ai là chị thời ngạo sẽ. Cô bé rùng mình, làm động tác cắt cổ, lè lưỡi, đảo mắt tinh nghịch, trông đến là buồn cười. Lão Trương nhìn thời ngạo với vẻ thất thần, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Yên tâm, tôi sẽ giữ kín như bưng. Ngay khi câu nói vừa kết thúc, Hứa Văn Nhi đã bước tới, nhanh nhảu hỏi. Người thứ ba là ai? Mọi người đang nói gì vậy? Kể tôi nghe với. A Văn thì thầm, em phải đi vệ sinh gấp, rồi vội vàng chạy mất. Hứa Văn Nhi ngơ ngác, nhìn lão Trương. Bí mật không nói được sao? Lão Trương gật đầu, đúng vậy, bí mật không thể nói. Hứa Văn Nhi bĩu môi. Vậy thôi, cậu ta ôm đạo cụ, đang định bỏ đi nhưng trong thâm tâm vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại lần nữa. Có thật là không thể nói không đó? Lão Trương gật đầu, khoanh hai tay lại. Không thể. Hứa Văn Nhi bước đi chừng vài bước, ung dung nói. Tôi sẽ mách chị Thời Ngạo là hai người cô lập tôi đấy nhé. Hù hù hù, chị Thời Ngạo ơi. Thời Ngạo không hề biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Cô đang nghĩ cách làm sao để mời Ngang Thấm ăn cơm. Trong khung biên soạn tin nhắn, nội dung đã được viết xong hết cả nhưng cứ bị cô sửa lên sửa xuống mãi. Tối nay anh rảnh không? Đi ăn với tôi đi. Cùng nhau ăn tối nhé. Tối nay họp mặt đồng nghiệp, anh cũng đến chung vui nhé. Tối nay họp mặt đồng nghiệp, anh có muốn đến đây với tôi không? Đọc lại dòng tin nhắn đã được chỉnh sửa quá nhiều lần, cô ấy chần chừ, không dám nhấn nút gửi. Trong lúc còn đang lưỡng lự, một tai nạn bất ngờ xảy đến. Con ngựa bên cạnh bỗng nhiên hoảng loạn, người phụ nữ gầy yếu không thể giữ nổi dây cương, bị hất ngã khi ngựa lao đi, bà ta bất lực nhìn nó phi thẳng vào đám đông. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Thời Ngạo nghe thấy tiếng động lạ, ngẩng đầu lên và thấy một con ngựa đang lao tới. Trong lúc hoảng loạn, cô cố gắng cầm máy ảnh rồi vội vàng di chuyển, nhưng không may bị ngã, ngực đập vào máy ảnh, khiến cô cảm thấy đau nhói. Gió lạnh như dao cắt, tiếng vó ngựa rền vang, Thời Ngạo gắng sức nhặt máy ảnh, toàn thân đau nhức, đôi chân không còn chút sức lực. Cô run lên, tự nhủ sao mình xui xẻo đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí cô bỗng chốc trở thành một chiếc kính vạn hoa, nơi vô số hình ảnh chớp nhoáng đan xen, từ những ký ức về cha mẹ, những mảnh ghép từ chính con người cô, cho đến những khoảnh khắc gắn liền với Ngang Thấm. Cô vẫn còn nhớ nỗi đau xé lòng vào đêm đầu tiên ở Tây Tô Mộc, khiến cô phải tìm đến điếu thuốc trong màn tuyết lạnh giá, một hành động bắt chước đầy tuyệt vọng. Chính lúc ấy, cô vô tình chạm mặt Ngang Thấm cùng Ô Như Mục và Ngao Đăng. Vào buổi sáng hôm cô quyết định rời khỏi nơi đó, trong cơn mơ màng, bóng hình Ngang Thấm cưỡi ngựa đuổi theo cô tựa như một ảo ảnh. Cô vẫn luôn muốn nói với Ngang Thấm nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy anh ở dưới tòa cao ốc nơi cô làm, cô thật sự hạnh phúc đến mức như muốn mọc cánh bay lên khỏi mặt đất vậy. Phải rồi, mình còn một nơi để về. Ngang Thấm nói sẽ đợi cô. Đây là lần đầu tiên có ai đó thực sự chờ đợi cô trở về nhà. Lòng Thời Ngạo trào dâng nỗi đắng cay. Cô tự nhủ rằng ai rồi cũng phải lìa đời. Nhưng bản thân chỉ là người trần mắt thịt. Sao có thể thản nhiên đối diện với cái chết? Dù không mấy tin vào thần linh, cô vẫn khẩn khoản cầu nguyện. Xin Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Đức Phật Như Lai, xin ai đó cứu con với ạ. A Văn đứng ngồi không yên, nỗi lo lắng như thiêu đốt. Cô bé liên tục muốn xông lên, nhưng Hứa Văn Nhi kiên quyết níu chặt tay cô bé, hỏi. Em muốn chết sao? Giận bùng nổ, A Văn gần như mất kiểm soát. Thế anh định trơ mắt nhìn chị Thời Ngạo bị giày xéo đến chết à? Tiếng cô bé thét vang. Nhanh lên, cứu người đi chứ. Hứa Văn Nhi im lặng, môi mím chặt, không thể thốt nên lời. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh về phía vị trí của lão Trương, chỉ thấy nơi đó đã trống không. Khi sự hoảng loạn bao trùm, một bóng đen xé toạc đám đông. Người đàn ông với khuôn mặt căng thẳng, lao về phía trước, giật lấy dây cương. Chỉ trong tích tắc, anh ta đã ngồi vững trên lưng ngựa, ngả người ra sau, ghì chặt gót chân. Bằng một loạt động tác thuần thục, anh ta kéo dây an toàn và dây cương, ngăn chặn con ngựa hung hãn ngay sát bên người Thời Ngạo. Khi tiếng ngựa hí vọng lên, Thời Ngạo biết rằng thời khắc định mệnh đã điểm, cô nhắm chặt mắt. Sau một khoảnh khắc dài, sự đau đớn đáng sợ vẫn chưa đến. Cô thận trọng mở mắt, nhìn qua những món tay. Bàn tay người đàn ông kiên định giữ dây cương con hắc mã, mái tóc dài nửa buộc sau đầu bị gió thổi tung, đôi mắt đen của anh nhìn cô, một ánh nhìn bình thản, nhưng lại đầy sức mê hoặc. Cơn căng thẳng qua đi, Thời Ngạo hoàn toàn kiệt sức, hai chân không còn chút lực nào, cô ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cô lúc này vừa có nét vui mừng, vừa có nét bi thương. Tiếng vỗ tay từ đám đông vọng lại, dù lão Trương đến muộn, anh ta vẫn thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, hơn hết là cô vẫn bình an. A Văn đau lòng chạy về phía Thời Ngạo. Hu hu hu, chị Thời Ngạo, lỡ chị có chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ? Thời Ngạo vừa buồn cười vừa bực mình, trừng mắt nói. Chị còn sống nhăn răng đây này. Vừa nói, cô vừa nhăn mặt vì cơn đau nhói từ bắp chân lan đến. Ngang thấm nhanh nhẹn xuống ngựa, trả dây cương cho nhân viên. Kinh nghiệm huấn luyện ngựa dày dặn, cùng vô số lần chấn thương đã biến anh thành một chuyên gia bán thời gian về xương khớp. Anh nhẹ nhàng nắn bắp chân Thời Ngạo, ánh mắt trầm tĩnh, kết luận. Chật khớp xương rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Thời Ngạo có chút sững sờ, nhưng rồi cô vội vã quay đi, nở một nụ cười nhẹ. Cô thản nhiên nói, ồ, cô nói, giọng điệu hờ hững. Như thể chuyện cái xương chật khớp kia chẳng liên quan gì đến mình cả. Ngay khi hay tin tai nạn, người quản lý chạy ngựa đã nhanh chóng điều động người mang cáng, thuốc men và xe chuyên dụng đưa Thời Ngạo đến bệnh viện. Công việc của nhóm là chụp hình sút cuối cho Hình Phỉ, một người nổi tiếng khó tính. Mà giờ đây, gần như đoàn nhiếp ảnh đều đã đi, nếu thế thì sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nên A Văn không thể tham gia cùng họ. Khi biết mình có thể chụp ảnh thay Thời Ngạo, A Văn không hề tỏ ra hào hứng, thay vào đó, cô bé lưỡng lự đứng lên. Em có thể làm điều đó thật sao? Thời Ngạo nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, giọng đầy an ủi. Sao lại không thể chứ? Em là cơn gió lốc của Đông Bắc, làm sao có thể chịu đứng yên một chỗ? Ánh mắt cô sắc lạnh, liếc về phía lão Trương. A Văn đành nhờ anh vậy, đây là nhiệm vụ của tôi. Lão Trương nói, giọng trầm ổn, cô cứ tập trung dưỡng thương đi nhé. Chúng tôi sẽ ghé thăm sau khi hoàn thành công việc. Sau khi nhìn xe cứu thương lăn bánh, A Văn tự nhủ, đầy quyết tâm. Mình làm được, đúng vậy, mình nhất định làm được. Sự im lặng bao trùm cả xe cứu thương. Thời Ngạo, với chút ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, sao anh lại ở đây vậy? Cô đã muốn hỏi điều này từ lâu, nhưng vì ngại đám đông khi nãy nên cô vẫn luôn giữ im lặng đến tận bây giờ. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho người phụ nữ, ngang thấm lên tiếng. Anh thấy bất an khi em rời đi sáng nay nên là anh đã xem qua bài đăng Weibo của em. Giọng Thời Ngạo hơi cao lên, mang theo vẻ ngạc nhiên, ồ, ra thế. Thì ra, cô đã tiện tay chụp hình rồi đăng địa điểm lên blog trong thời gian chờ đợi. Một lúc sau, Thời Ngạo vừa bình tĩnh hỏi tiếp, anh đến đây bằng cách gì? Anh đáp bằng tông giọng trầm, anh đến bằng tàu điện ngầm. Ánh mắt Thời Ngạo lóe lên, tiếp tục dò hỏi, anh phải chuyển mấy trạm? 4 trạm. Thời Ngạo quay người, không dám nhìn ngang thấm. Giọng cô mang theo chút nghẹn ngào. Ngang thấm, anh đừng như vậy, em sợ mình sẽ không thể rời xa anh mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh lên tiếng, giọng trầm ấm. Vậy anh sẽ ở lại đây luôn, em đồng ý không? Thời Ngạo khựng lại trong giây lát, vành tai ửng đỏ. Một thoáng sau, cô cố tình hắng giọng, tỏ vẻ ngang bướng. Anh định đi thật sao? Nếu anh đến sớm hơn, em đã không bị thương rồi. Anh phải chịu trách nhiệm đấy, rõ chưa? Không được đi đâu hết. Nói xong, cô liền trùm chăn kín mít. Chỉ mình cô biết lúc này mặt mình đỏ như gấc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ, gờ ngực. Trước tình huống ấy, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi mắt đen lạnh lẽo cuối cùng cũng ánh lên một tia ý cười. Được, cách Trương.